Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Cưới để trả thù. Thưa các bạn, duyên phận của cô và hắn có thể nói là vô cùng kỳ diệu. Lần đầu tiên khi gặp người nam nhân này, cô đã đem lòng yêu mến hắn, thế nhưng lại không biết một chút tin tức gì về đối phương cả. Cho đến 6 năm sau gặp lại hắn trong buổi gặp mặt giữa hai gia đình, hắn trở thành đối tượng muốn kết hôn với cô. Thế nhưng trái ngược với cô lòng tràn đầy mong đợi, thì hắn lại hướng tới cô tuyên bố rằng hắn đã có bạn gái. Bởi vì lời thỉnh cầu này của hắn, mà cô phải đè nén tình cảm của mình để chấp nhận buông tay. Nhưng không biết vì lý do gì hắn lại hiểu lầm, cô phá hoại cuộc hôn nhân của hắn, khiến cho người bạn gái của hắn bỏ đi. Chính vì vậy, hắn quyết định lấy cuộc hôn nhân của mình vào cô, để tra tấn cô một cách tàn nhẫn. Bước chân vào một cuộc hôn nhân xác định không có tình yêu, cô vẫn cố gắng đem niềm hy vọng của mình có thể cải tạo, có thể khiến cho hắn cảm nhận được sự thật tâm của mình. Thế nhưng cô đã thất vọng rồi. Những việc làm của hắn đã làm cho trái tim của cô nguội lạnh rồi. Có lẽ đã đến lúc cô phải buông tay thôi. Thế nhưng vào giây phút cô chấp nhận từ bỏ, thì người nam nhân kia lại một mực níu kéo. Hắn ta đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn tiếp tục ràng buộc cô nữa ư? Cô không thể nào hiểu được. Và rồi kết cục của cuộc hôn nhân này sẽ đi đâu về đâu? Ngay sau đây mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi diễn biến nhé. Mùa đông ở New York tuyết bay toán loạn. Năm học đầu tiên dưới trời đông giá lạnh, Tô Nhã An quần áo kín mít, rời khỏi quán cà phê chỗ làm thêm của mình trở về nhà trọ. Vừa rẽ vào phố không lâu, cổ tay bị một lực giật mạnh làm cô ngã nhào trên nền tuyết trắng. Thân thể mãi có thể đứng lên được. Lúc hoảng loạn lúc này, cô lại nói tiếng mẹ đỏ mà kêu to. Cướp, ăn cướp. Những người ngoại quốc nghe không hiểu chỉ nhìn. Và rồi đột nhiên có một bóng đen đuổi theo. Tô Nhã An ngây ngốc nhìn qua cơn lốc màu đen đó, quên cả việc la hét của mình. Vài phút sau mới thấy đối phương là một nam nhân mặc áo khoác màu xám, khuôn mặt rất tuấn tú, chính là một người phương Đông. Dung mạo của hắn nhã nhặn, con mắt thâm thúy, ôn dịu. Nhìn trong tuyết trắng này, đôi mắt đen đó rất là có thần, khiến cho cô bị mê mẩn. Hắn xô cô ngã có sao không? Đưa cánh tay ra, đỡ cô dậy. Cô phát hiện ra người đó rất là cao, nhìn anh ta như một người mẫu vậy. Hơn nữa tiếng nói của anh ta vô cùng ấm áp. Ở nơi xa xứ như thế này, gặp được người đồng hương quả thật là không dễ. Điều đó khiến cho cô cảm động. Tiểu thư à? Hắn hoài nghi có phải là cô đã bị sợ ngốc rồi hay không, mà hai mắt nhìn hắn đăm đăm chằm chằm như thế. À không, tôi không sao. Nếu như trong túi có gì quan trọng, như giấy chứng nhận thẻ tín dụng, thì hãy báo cảnh sát. Hắn chân thành đề nghị giúp cô nhặt kính rơi trên mặt đất. Tô Nhã An hai má lạnh hồng, nói lời cảm ơn rồi mỉm cười. Thẻ tín dụng hay ví tiền mất cũng không quan trọng. Nhưng di động tôi để trong túi đã mất rồi. Chỗ này chắc có điện thoại công cộng, tôi sẽ báo cảnh sát. Bị cướp, cô vẫn hoảng loạn, bàn tay run rẩy cầm chặt tay hắn. Cô đừng hoảng sợ, tôi nhớ phía trước đi được hai con đường sẽ có cục cảnh sát. Tôi sẽ cùng cô đi báo án. Hắn liếc mắt xem đồng hồ, cách hội nghị còn 2 giờ nữa mới bắt đầu. Anh sẽ đi theo giúp tôi sao? Cô mở to mắt vui vẻ ngạc nhiên. Ừ, đi thôi. Gió lạnh qua thân hình ảnh trong tuyết đó, khuôn mặt anh Tuấn mỉm cười, tự như tình tiết như là trên phim vậy. Cảm ơn anh. Cô xấu hổ đưa tay ra, không cự tuyệt, dù đó là một chàng trai xa lạ. Trong cục cảnh sát, cô bởi vì quá cẩn trương khoa tay múa chân nói lung tung, ngôn ngữ loạn xạ, ngữ pháp lộn xộn, khiến chẳng cho ai hiểu rằng cô đang nói gì. Người đàn ông kia khuôn mặt trấn an, dùng tiếng Anh lơ lát trình bày sự việc, thậm chí còn đi mua cà phê đặt vào bàn tay của cô, làm cho tay cô trở nên ấm áp. Tay cầm ly cà phê nóng kẽ trộm nhìn hắn, lòng cô cũng ấm theo. Anh là từ Đài Loan tới sao? Cô chủ động bắt chuyện. Ừ, cô du học ở đây sao? Cô gật đầu, lau trên tấm kính mờ trắng. Anh cũng vậy sao? Trông tôi giống như người còn đi học sao? Không giống, nhưng anh là người trẻ tuổi. Mặc dù mặc âu phục nhìn cũng không nhiều hơn tuổi cô, có thể là nghiên cứu sinh đi. Tôi tới nơi này để ký kết làm ăn. Ngày mai tôi sẽ trở về Đài Bắc. Là như vậy sao? Hắn cất tiếng cười. Từ nhỏ đã được cha mẹ cho ra nước ngoài học, chăm chỉ sách vở. Nhưng bất quá thông minh tư chất nổi trội, nên học nhảy lớp. 24 tuổi đã có 2 bằng thạc sĩ, về nước vào công ty của cha thực tập, tiếp quản gia nghiệp.